Mời các bạn cùng tiếp tục những nội dung trong chương 3 quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất. Nói dối, dạy trẻ biết nói thật. Sơn Tùng đã học đến lớp trôi trường mẫu giáo, nhưng sáng nào cũng nằm y trên giường không chịu dậy. Lúc thì kêu đau bụng, lúc thì kêu đau đầu, mẹ không dễ dàng kéo được cậu ra khỏi giường. Đến khi đến trường, Sơn Tùng vẫn kêu, mẹ, con không muốn đi học mẫu giáo đâu. Ban đầu mẹ nghĩ rằng đây chỉ là cái cớ, vì con trai mình muốn ngủ nướng. Một lần Sơn Tùng nói đau bụng, lúc đưa con đến trường mẹ nói, nếu đau bụng thì con hãy nói với cô giáo hoạt động thể dục ngoài sân không còn phải tham gia nữa. Không ngờ qua vài hôm, cô giáo tìm đến mẹ Sơn Tùng hỏi, Sơn Tùng có nói với chị là thằng bé đau bụng không? Chị trả lời, thằng bé vẫn đến trường bình thường mà cô. Cô giáo bảo, thì ra cậu bé bây giờ đã biết tự xin phép nghỉ rồi, chỉ cần gặp phải hoạt động ngoài trời nào mà cậu không thích là liền nói với cô rằng em bị đau bụng hoặc em không khỏe, không muốn tham gia hoạt động. Thực ra tôi có quan sát, Sơn Tùng hoàn toàn không phải là không khỏe. Cậu bé thể trạng rất tốt, chỉ là hình như cậu bé đã biết nói dối rồi. Nghe lời cô giáo, mẹ Sơn Tùng vô cùng tức giận. Một đứa trẻ nhỏ tuổi như thế sao lại đi học tính nói dối, lừa gạt người khác. Nhưng khi đón Sơn Tùng trở về nhà, nhìn thấy con trai vui vẻ hồn nhiên, kể hết chuyện nọ đến chuyện kia, chị lại không nỡ nào trừng phạt con mình. Nghe nói trẻ khoảng 3-4 tuổi rất thích bịa chuyện, chị thật sự rất lo lắng. Nếu trẻ từ nhỏ đã có thói quen nói dối, thì sau này dạy bảo con thế nào đây? Chuyên gia phân tích, cha mẹ có lẽ sẽ dễ dàng nhận thấy, cùng với việc ngày càng lớn lên, trẻ nhỏ tự nhiên học được cách nói dối để che giấu sự thật. Có lúc trẻ nói một đằng, làm một nẻo, trước mặt thế này, sau lưng thì thế khác. Đối mặt với hành vi này của trẻ, rất nhiều cha mẹ vừa bực mình, lại vừa lo lắng. Nhiều lần trách mắng con, thậm chí là ra tay trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng cách làm này có lúc khiến trẻ càng thường xuyên nói dối hơn. Điều cha mẹ phải nhận ra được là trẻ nhỏ nói dối không phải do cố ý. Trẻ tầm 3-4 tuổi còn chưa có kinh nghiệm sống, trình độ ngôn ngữ và nhận thức chưa thành thục. Các bé vẫn chưa thể nhìn ra mối quan hệ trực tiếp giữa hành động và lời nói của mình. Sự phản ánh đối với sự vật dễ bị lệch lạc. Tròn thì nói thành méo, tím có khi nói thành hồng. Đây đều là những chuyện thường gặp. Trong những tình huống như vậy, cho dù trẻ có nói con vịt ở công viên là con thiên nga thì cũng không hẳn là nói dối. Đó là do trẻ bị thiếu khả năng khái quát các khái niệm, khả năng biểu đạt và những kiến thức cần có. Hiện tượng này cũng phản ánh đặc điểm tưởng tượng của bé trong giai đoạn này, vừa lẫn lộn với thực tại, vừa lại tách bạch với hiện thực. Cha mẹ không nên kinh ngạc và trách móc trẻ, đừng cho rằng bé đang nói năng lung tung. Đây là hiện tượng thường gặp trong quá trình trưởng thành của trẻ. Không nên mặc định rằng trẻ đang nói dối. Chỉ cần cha mẹ giảng dạy cho trẻ hiểu thế nào là sự thật, thì những câu nói dối vô ý này cũng sẽ dần dần mất đi. Bauer, một nhà giáo dục người Mỹ, tác giả của cuốn sách Tại sao trẻ nói dối, từng chỉ ra rằng, làm cha mẹ có lẽ bạn sẽ rất kinh ngạc, một đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên tại sao lại có thể nói dối như cuội. Lúc này bạn có thể cảm thấy hơi lo lắng, cảm thấy phẩm chất đạo đức của trẻ có vấn đề. Nhưng trên thực tế, nói dối là một giai đoạn trong sự phát triển trí tuệ của trẻ nhỏ, là một loại phản ứng bình thường. Có thể thấy, lời nói dối ban đầu của trẻ hoàn toàn phải thể hiện rằng đạo đức của bé có vấn đề, mà chỉ là trẻ vẫn chưa học được cách nói thật thế nào. Vì thế, nhiệm vụ chủ yếu nhất của cha mẹ chính là định hướng cho con học cách nói ra sự thật. Lời khuyên của chuyên gia. Đối với những hành vi của trẻ nhỏ như nói một đằng làm một nẻo hay không giữ lời hứa, cha mẹ nên tìm kiếm nguyên nhân từ trong sự phát triển nhận thức của trẻ, chứ đừng nhìn nhận nó như một hành vi bại hoại mà đánh hay mắng con. Vậy cha mẹ nên định hướng cho trẻ thế nào để bé nói thật hoặc học được kỹ năng nói ra chân tướng sự thật? Lời khuyên thứ nhất, nghiêm túc phân tích nguyên nhân trẻ nói dối. Nói dối là một hành vi không tốt, cho dù là nó xuất phát từ mục đích nào, vì vậy đều không nên dung túng cho trẻ. Nếu trẻ nhỏ vì muốn có được một món đồ chơi nào đó mà nói dối, cha mẹ không nên vì trẻ tuổi còn nhỏ mà dung túng, càng không nên xem con là đứa trẻ thông minh mà đi khoe khoang khắp nơi. Điều này chỉ làm cho hành vi nói dối càng thêm gia tăng, tạo thành thói quen ở trẻ. Khi trẻ nói dối, sự trừng phạt nghiêm khắc của cha mẹ hoàn toàn không có tác dụng, mà chỉ làm cho trẻ càng sống khép kín hoặc càng nói dối hơn nữa để né tránh sự trừng phạt từ cha mẹ mình. Đương nhiên, cứ nhắm mắt làm ngơ trước hành vi nói dối của trẻ cũng sẽ không tốt. Nếu như nói dối thành công, trẻ sẽ nếm trải vị ngọt của việc nói dối, từ đó mà không ngừng nói dối để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Vì thế, lần đầu tiên trẻ nói dối, cha mẹ nhất định phải nhân cơ hội này để định hướng cho con nói thật. Trẻ nhỏ nói dối đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng cha mẹ sáng suốt sẽ phân tích thật cẩn thận nguyên nhân vì sao con mình lại nói dối. Liệu có phải mình yêu cầu hơi nghiêm khắc, làm con sợ hãi mà không dám nói ra sự thật? Liệu có phải mình lạnh nhạt với con quá mà con phải dùng cách này để gây sự chú ý của cha mẹ? Liệu có phải con thấy tự ti, hy vọng thông qua lời nói dối để nhận được lời khen từ mọi người, hay là con muốn tránh khỏi bị trách mắng mà nói dối? Cha mẹ nên căn cứ vào những nguyên nhân khác nhau để từ đó có những biện pháp giải quyết vấn đề khác nhau. Lời khuyên thứ hai, định hướng cho trẻ nói thật. Phương thức nói dối thông dụng nhất của trẻ nhỏ chính là phủ nhận việc mình đã làm sai. Khi trẻ đã làm sai một điều gì, để tránh phải chịu sự trừng phạt, bé sẽ dùng cách nói dối người lớn. Ví dụ như là khi lỡ tay làm vỡ cái cốc, trẻ liền thuận miệng nói tại con chó hay con mèo làm vỡ. Nghiên cứu tâm lý học cho biết, biết phủ nhận chứng tỏ trí tuệ của trẻ đang phát triển bình thường, đã bắt đầu hiểu được mối quan hệ nhân quả. Đối diện với kiểu nói dối như thế, cách làm đúng đắn nhất là làm yếu đi khái niệm nói dối trong trẻ. Phải biết kiên nhẫn giáo dục, định hướng cho trẻ nói sự thật, thừa nhận lỗi lầm của bản thân. Ví dụ, một đứa trẻ đang chìm đắm trong trò chơi thì bị người lớn giục. Đừng chơi nữa, làm bài tập đi rồi hãy đi chơi. Những đứa trẻ ham chơi tới quên mình sẽ nói, hôm nay cô giáo không giao bài tập. Trên thực tế thì đó không phải là một tình huống chân thực, nhưng cha mẹ cũng không cần phải chỉ trích trẻ rằng, còn nói dối rõ ràng là cô giáo có giao bài tập. Như thế, trẻ sẽ vì muốn giữ thể diện cho bản thân mình mà khăng khăng rằng, không có bài tập mà. Nếu cha mẹ thuận theo trẻ, tỏ ra thông cảm với con. Vậy sao không phải có bài tập thì thật là tốt? Có thể vui chơi thỏa thích. Nếu có bài tập mà không làm hết, ngày mai sẽ bị cô giáo phạt. Hôm nay mẹ con mình chơi thật vui nhé. Trên thực tế đây chỉ là hành động ám chỉ một cách nhẹ nhàng, nhắc nhở trẻ rằng nên làm bài tập trước rồi mới chơi. Chưa làm xong bài tập thì sẽ bị cô giáo phạt. Như thế khi nghe mẹ muốn chơi cùng mình, nghĩ tới việc bài tập vẫn làm chưa xong, bé sẽ nói với mẹ, à con chơi một lúc rồi sẽ làm bài tập. Lúc này cha mẹ không cần phải hối thúc trẻ nữa, trẻ sẽ tự giác đi làm bài tập thôi. Việc trẻ nhỏ nói dối cũng phản ánh phần nào sự giáo dục không đúng đắn của cha mẹ đối với lỗi lầm của trẻ. Đó là trừng trị con một cách thô lỗ hoặc đánh mắng. Trẻ nhỏ vì muốn trách, bị trách phạt nên đành phải dùng cách nói dối. Cho nên cha mẹ nên suy nghĩ lại cách giáo dục của mình, điều chỉnh ngôn ngữ hành vi của bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày nên động viên trẻ nhiều hơn, ít phê bình, tránh việc trẻ sợ bị trừng phạt mà sinh ra việc nói dối. Lời khuyên thứ ba, không được lừa gạt trẻ. Trong cuộc sống hiện thực, rất nhiều trẻ nói dối là do chịu tác động trực tiếp từ phương thức giáo dục của người lớn. Nhiều cha mẹ vì không muốn con cứ quấn lấy mình mãi nên thường dùng những cách lừa gạt để đạt được mục đích. Ví dụ khi trẻ quấn lấy bạn vì muốn đi cùng phố thì bạn không muốn cho bé đi nên mới nói, mẹ về sẽ mua gà KFC cho con. Trẻ tin là thật nên sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi. Kết quả trở về mà mẹ không mua cho con thứ gì khiến bé thấy mình bị lừa dối. Một ví dụ khác, trẻ ăn cơm chậm, bạn muốn con ăn nhanh hơn liền dục, ăn nhanh đi, ăn no rồi mẹ cho đi chơi cầu trượt. Đứa trẻ lập tức ăn thiệt nhanh hết bát cơm, nhưng sau đó bạn lại không đưa con đi chơi như đã hứa. Phương pháp lừa gạt trẻ như thế cha mẹ tuyệt đối không nên áp dụng. Đừng nghĩ con còn nhỏ mà có thể tùy ý lừa gạt. Nếu cha mẹ nói dối con quá nhiều, trẻ sẽ biết cha mẹ đang lừa gạt mình và cũng sẽ làm như vậy. Trẻ bắt đầu nói dối để đạt được mục đích. Xét cho cùng thì đây chính là kết quả của việc cha mẹ hàng ngày đã nói dối trẻ. Việc cha mẹ lừa gạt con cái sẽ khiến tâm hồn trẻ bị chai sạn, đặc biệt là trẻ nhỏ từ 3 đến 4 tuổi. Khi cảm thấy cha mẹ nói mà không giữ lời, bé sẽ cảm thấy ấm ức, muốn chống lại cha mẹ. Bé sẽ mất đi sự tin tưởng đối với bậc sinh thành và còn học được cách nói dối. Nếu cha mẹ vì thế mà phê bình trẻ, các bé cũng sẽ trách móc lại cha mẹ. Đây chắc chắn là điều mà không một bậc cha mẹ nào muốn thấy. Mỗi bậc phụ huynh đều nên hiểu rằng trẻ nhỏ đang ở trong giai đoạn hình thành của phẩm chất đạo đức và những thói quen hành vi. Chúng rất giỏi bắt chước theo hành động và lời nói của người lớn, đồng thời lấy lời nói và hành động của cha mẹ làm tấm gương để mình học tập. Cho nên cha mẹ hãy là một tấm gương tốt cho trẻ. Makarenko, một nhà giáo dục từng nói, những yêu cầu của cha mẹ đối với mình, sự tôn trọng của cha mẹ đối với gia đình mình, cách cư xử của cha mẹ đối với ngôn ngữ và hành động của mình chính là phương pháp giáo dục cơ bản nhất và có vai trò quan trọng hàng đầu. Lời khuyên thứ tư, cho phép trẻ được thể hiện những nhu cầu hợp lý của bản thân mình. Có những lúc, trẻ nhỏ nói dối là do xuất phát từ một nhu cầu nào đó. Muốn có được một thứ gì đó, một số cha mẹ yêu cầu trẻ quá nghiêm khắc lại thường xuyên không đáp ứng những nhu cầu hợp lý của con. Nếu trong cuộc sống hàng ngày, những nhu cầu của trẻ thường xuyên không được thỏa mãn, bé tất nhiên sẽ phải tìm cách để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, mà cách giải quyết đó luôn luôn là nói dối. Ví dụ, vì muốn có được tấm thiếp mà mình yêu thích nên Thành đã nói dối với mẹ là cô giáo bảo nộp 10.000 đồng phí tài liệu. Mẹ tưởng là có thật nên cho cậu bé ngay. Thành được cầm tiền lập tức chạy xuống cửa hàng mua cho mình cái thiệp mơ ước. Bởi vậy mới nói cha mẹ nên cho phép trẻ được trình bày những nhu cầu hợp lý của bản thân. Khi trẻ biểu đạt những mong muốn và những nguyện vọng của bản thân mình Bạn hãy phân tích cho con nhu cầu nào là hợp lý và nhu cầu nào là không hợp lý. Những nhu cầu nào thì có thể thỏa mãn ngay tức khắc và nhu cầu nào thì về sau mới thực hiện được. Sau đó hãy kịp thời thỏa mãn nhu cầu hợp lý của con. Những nhu cầu nào mà lúc đó chưa cần thiết thì có thể thực hiện dần dần. Đối với những yêu cầu không hợp lý, nên nói rõ để cho con hiểu. Lời khuyên thứ 5. Nhược hóa nói dối, cường hóa tưởng tượng. Thông thường, trẻ nhỏ từ 4 đến 5 tuổi sẽ vì thỏa mãn nhu cầu nào đó của bản thân mà sáng tạo ra một vài sự thật. Có lúc những sự thật này lại rất hoang đường. Tình huống đó xảy ra là do trẻ bị mất đi khả năng nhận thức đối với sự thật, cũng có nghĩa là tính phức tạp của sự vật vượt qua mức độ hiểu biết của bản thân trẻ, dẫn đến việc trẻ hoàn toàn không hiểu thế nào là sự thật, thế nào là tưởng tượng. Nhưng trẻ nhỏ căn bản không nhận thức được là mình đang nói dối. Đối với trường hợp này, cha mẹ không nên trách móc, mà hãy khuyến khích con nói thật nhiều hơn, đồng thời cổ vũ con đem trí tưởng tượng vận dụng vào những mặt khác của cuộc sống. Chúng ta hãy cùng xem mẹ của Darwin đã làm thế nào. Hồi Darwin 7 tuổi, đi học tiểu học, quan hệ với các bạn trong lớp không tốt lắm, chủ yếu vì các bạn cho rằng cậu bé hay nói dối. Khi Darwin nhặt được một viên đá có hình dạng kỳ quặc, cậu bé sẽ nghiêm túc nói với các bạn rằng: "Nhìn xem, đây là một viên ngọc quý, nó là vô giá." Các bạn thường cho rằng não cậu bé có vấn đề, nhưng Darwin hoàn toàn không để ý, tiếp tục nói những câu kỳ quặc. Có một lần, Darwin nói với các bạn rằng mình có thể điều chế ra một loại chất lỏng bí mật. Chất lỏng này có thể làm ra những bông hoa nhiều màu sắc. Nhưng trước giờ cậu vẫn chưa làm được thử nghiệm này. Lâu dần thầy cô và bạn bè đều cảm thấy Darwin thích nói dối. Thầy giáo phản ánh lại chuyện này với cha cậu, nhưng cha Darwin không cho rằng đó là nói dối, mà ông nghĩ rằng con trai mình có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Lại có một lần, Darwin nhặt được trong đất sét một đồng tiền xu, cậu bé liền đem về cho chị mình xem, còn tỏ vẻ rất bí mật nói với chị: "Đây là một đồng tiền cổ Roma." Chị cậu cầm đồng tiền và phát hiện đó chẳng qua chỉ là một đồng xu cổ bình thường vì bị chôn dưới đất quá lâu nên nhìn có chút cổ kỹ mà thôi. Hành vi nói dối của Darwin khiến cho chị bực mình, liền đi mách với cha, hy vọng cha có thể dạy cho cậu bé tốt hơn để cậu bé không bao giờ nói dối người khác, khiến cho người ta bực mình nữa. Nhưng nghe con gái nói xong, cha Darwin không trách móc gì con trai cả, mà gọi cả hai đến. Darwin không phải đang nói dối, điều này chỉ đang chứng minh là con có trí tưởng tượng phong phú vô cùng. Nói không chắc một ngày nào đó trong tương lai, con sẽ đem những trí tưởng tượng này giúp ích cho sự nghiệp của bản thân mình. Nói những lời thô tục, dạy trẻ học cách nói chuyện thân thiện. Nghị phải đi học mẫu giáo rồi, nhưng điều khiến cho mẹ lo lắng chính là tuy mới có 4 tuổi, nhưng cậu bé đã biết nói tục. Một hôm mẹ đưa Nghị đến trường, trên đường một người khi quay xe không cẩn thận đã va vào mẹ con cậu, cậu bé liền mở miệng mắng lớn: "Chú không có mắt à? Não có vấn đề à?" Trong thời gian học ở trường, cô giáo nói với mẹ của Nghị là cậu bé thường xuyên mắng các bạn khác trong trường. Chỉ biết những lời cô giáo nói là sự thật. Khi nói chuyện, Nghị thường xuyên không nói lễ phép, kính trên nhường dưới. Trong nhà có khách, cậu bé cũng không hề giữ ý. Khi ăn cơm thì bới tung thức ăn như thể không còn tồn tại ai khác quanh cậu. Còn có một hôm, Nghị đưa mấy bạn về nhà chơi. Mẹ thấy rất vui, muốn hỏi thăm của các bạn. Không ngờ, Nghị lại đẩy mẹ ra khỏi phòng hỏi: "Mẹ làm việc của mẹ đi, đừng lo cho bọn con chứ." Mẹ đành phải đi làm tiếp việc của mình. Cậu bé và các bạn ở trong phòng chơi, nói chuyện, cùng xem phim hoạt hình rất vui vẻ. Mẹ Nghị phát hiện khi con chơi cùng các bạn, thường nói một số câu thiếu văn hóa như: "Cái đồ ngu này," hay "Cẩn thận không tao đánh mày đấy." Những đứa trẻ khác cũng thế. Mẹ Nghị thấy vô cùng lo lắng, con trai thật là không biết lễ phép và thiếu văn hóa, sau này làm sao có thể khiến người khác yêu quý. Chuyên gia phân tích: nói tục là một hành vi thô lỗ, cũng là một hành vi mang tính công kích đối với tâm lý và nhân cách của người khác. Trẻ con nhỏ tại sao lại biết nói những lời thô tục? Căn cứ vào mức độ phát triển tâm lý của trẻ nhỏ, có thể phân trẻ nói tục thành 3 loại hình: bắt chước nói tục do thói quen, cố tình nói tục. Bắt chước nói tục. Trẻ nhỏ thường không có quan niệm đúng sai. Ai đó mà mắng người khác một câu, trẻ sẽ cảm thấy thú vị, cũng học cách quát mắng người khác. Đây là một loại tâm lý phổ biến của việc trẻ nói những lời thô tục. Nói tục do thói quen. Nếu trẻ nhỏ bắt chước người khác nói tục mà được người lớn đồng ý hay tán thưởng, vậy thì việc nói tục ấy dần dần trở thành một thói quen. Cố ý nói tục. Khi trẻ dưới 3 tuổi mà biết nói tục, ngoài nguyên nhân thú vị và bắt chước lẫn nhau thì còn có tính lựa chọn nhất định trong đó. Trẻ bước đầu có thể nhận biết được hàm ý của những lời nói đó, đồng thời chỉ nói với những đối tượng nhất định. Đây chính là một loại hành vi cố ý. Đương nhiên cũng có một số trẻ vì trong quá trình chơi đùa cùng các bạn mà nảy sinh mâu thuẫn hoặc bị người khác ức hiếp mà bắt buộc phải nói những lời thô thiển để biểu đạt ra bên ngoài rằng mình đang thấy không hài lòng. Thông thường, trẻ nhỏ dưới 3 tuổi nói tục đều là vô ý, chỉ một số ít là cố ý nói ra. Trẻ nhỏ sở dĩ cố ý nói năng như vậy là vì từ 3 tuổi trở lên, trí tuệ của trẻ sẽ phát triển rất nhanh, sự tự ý thức của bản thân bắt đầu manh nha, trẻ bắt đầu biết dùng ngôn ngữ để biểu đạt những cảm xúc của mình. Trong đầu các bé có thể hình thành ấn tượng nhất định đối với sự vật hiện tượng khách quan, không chỉ có thể nhớ được những thứ cụ thể, những sự vật mình đã trải qua, mà còn có thể nhớ được những thứ trừu tượng mà mình đã được nghe hoặc nói qua, đồng thời dùng những thứ trừu tượng ấy để biểu đạt sự cảm nhận của bản thân mình. Có thể thấy, trẻ có những lời nói thô tục, đầu tiên là vì trẻ vẫn chưa học được cách làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ của mình bằng những lời lẽ thân thiện, cho nên cha mẹ phải giúp trẻ học cách nắm bắt kỹ năng nói chuyện với người khác, từ đó giúp trẻ học được cách cư xử lịch sự với mọi người. Lời khuyên của chuyên gia: nói tục sẽ tạo nên những mối quan hệ không tốt đẹp giữa người với người trong xã hội. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, những đứa trẻ không nói tục, biết kiềm chế bản thân sẽ có được nhiều tình bạn đẹp. Các bậc cha mẹ nhất định phải để trẻ nhỏ hiểu được nói bậy, mắng người là sai. Vậy trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên làm thế nào? Lời khuyên thứ nhất, thanh lọc môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ. Những ngôn từ thiếu văn minh của trẻ nhỏ thường bắt nguồn từ môi trường xung quanh. Muốn trẻ trở thành một người văn minh lịch sự, trước tiên hãy thanh lọc môi trường ngôn ngữ xung quanh trẻ. Bắt đầu từ 2 đến 3 tuổi, khả năng ngôn ngữ ở trẻ phát triển rất nhanh. Các bé thích bắt chước những lời nói của người khác. Trên thực tế, có lúc chính trẻ cũng không hiểu những lời mình nói ra có ý nghĩa gì. Khi cha mẹ phát hiện trẻ nói tục, phải tìm ra căn nguyên của việc này. Cố gắng hết sức để trẻ tránh xa hoặc ít tiếp xúc với môi trường không tốt đó. Ví dụ, có thể hạn chế trẻ qua lại với những bạn nhỏ có thói quen nói tục, thường xuyên liên lạc với thầy cô giáo, nhờ sự giúp đỡ của thầy cô để thúc đẩy những bạn nhỏ khác hình thành thói quen nói chuyện văn minh. Cũng có thể cùng cha mẹ của các bé khác trao đổi và cùng nhau giúp trẻ hình thành thói quen văn minh lịch sự. Trên thực tế, cha mẹ chính là tấm gương của trẻ. Những lời dạy từ cha mẹ là cách giáo dục hiệu quả và sinh động nhất đối với trẻ nhỏ. Cha mẹ có thể tận dụng cơ hội nhà có khách đến chơi để nhắc nhở con, đồng thời làm gương cho con mình. Hãy chú ý nâng cao việc tự thân tu dưỡng, sử dụng những ngôn từ văn minh. Mọi người trong gia đình không nói những lời thô tục, sử dụng từ ngữ lịch sự, nói năng hòa nhã. Tóm lại, cha mẹ phải thông qua hành vi của bản thân để tạo thành ảnh hưởng cho trẻ, giúp trẻ hình thành thói quen văn minh lịch sự trong một môi trường lý tưởng. Lời khuyên thứ hai, làm mẫu cho trẻ học cách biểu đạt sự thân thiện. Nhiều trường hợp khi lần đầu tiên trẻ nói tục, một số cha mẹ lại thấy điều đó rất thú vị, còn nói: cha cha, bảo bối của mẹ biết nói tục nữa chứ, còn học từ đâu vậy? Thực ra trẻ không biết là bản thân mình đang nói tục, bé chỉ cảm thấy người lớn rất thích mình nói những câu như thế, thế là không ngừng lặp lại, lấy điều đó làm trò đùa để chọc cười người khác. Cha mẹ phải khiến trẻ hiểu một cách rõ ràng rằng, khi nói chuyện thì phải văn minh, những đứa trẻ nói tục không phải là đứa trẻ ngoan, bạn có thể nói thế này với bé. Cha mẹ không thích những đứa trẻ hay nói tục chút nào, các bạn khác cũng không thích chơi với những đứa như thế. Hãy thể hiện một cách rõ ràng thái độ của bản thân, giáo dục trẻ một cách nghiêm túc để trẻ thay đổi những hành vi đó của mình. Đồng thời, hãy dạy cho trẻ nhỏ nhìn nhận đúng đắn những mâu thuẫn, xung đột với những người khác, định hướng cho bé dùng những ngôn từ văn minh để biểu đạt cảm nhận nội tâm. Ví dụ, mời bạn đi cho, tôi muốn yên tĩnh một chút, chứ không phải là cút đi, hay là bạn nói không có lý gì hết, tôi thấy không vui, thay vì mày không phải là người, mày là đồ khốn nạn. Lời khuyên thứ ba, dạy trẻ khoan dung trước những sai lầm của người khác. Trẻ nhỏ quát mắng người khác thực ra là một kiểu biểu lộ cảm xúc của bản thân khi bị tổn thương. Ví dụ như khi đồ đạc bị người khác cướp mất, bị người khác giẫm vào chân. Người lớn nên dạy trẻ dùng tinh thần khoan dung, thoải mái để nhìn nhận những mâu thuẫn với mọi người, để trẻ học cách khoan dung với những lỗi lầm của người khác. Hàng ngày cha mẹ nên giới thiệu những ưu điểm hay tính cách tốt của các bạn cho con nghe, khuyến khích bé học tập những điểm tốt từ bạn mình. Hơn nữa phải dạy con tính khiêm tốn, cẩn thận, không được kiêu ngạo tự mãn, nhìn nhận một cách đúng đắn những điểm yếu và thiếu sót, không lấy những điểm mạnh của người khác để so sánh với điểm yếu của người khác, để trẻ hiểu được rằng không ai là hoàn hảo cả. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày, phải dạy trẻ biết tôn trọng người khác. Ví dụ, đến trường gặp thầy cô, bạn bè, ra ngoài gặp người quen thì phải chủ động chào hỏi lễ phép. Khi nhờ người khác giúp đỡ thì phải nói năng lịch sự. Chỉ có không ngừng rèn luyện thói quen tôn trọng người khác mới có thể ngăn chặn triệt để việc trẻ nói tục. Lời khuyên thứ tư, hướng dẫn trẻ học cách tự kiềm chế bản thân. Chỉ khi dạy trẻ học được cách kiềm chế bản thân thì bé mới có thể dần dần sửa được những thói quen không tốt như mắng mỏ người khác hoặc nói những lời thô tục. Cha mẹ và trẻ có thể cùng đi đến một thỏa thuận. Khi trẻ tức giận, cha mẹ dùng những ngôn từ hay ánh mắt để ngầm báo hiệu trẻ, nhắc bé hãy kịp thời lấy lại bình tĩnh, suy nghĩ làm thế nào để có thể biểu đạt ý nghĩ của mình một cách văn minh nhất, từ bỏ những ngôn từ thiếu văn hóa. Đương nhiên, để trẻ tự học cách khống chế bản thân mình, cha mẹ cũng cần phải dạy trẻ học được cách thổ lộ hợp lý. Ví dụ như động viên trẻ hãy đem những chuyện không vui tâm sự với cha mẹ hay bạn bè để giảm bớt nỗi buồn trong lòng. Động viên bé hãy tự cách ly để bình tĩnh trở lại, bồi dưỡng trong trẻ tính hài hước và sự lạc quan. Ăn cắp vặt, dạy trẻ cách mượn đồ của người khác. Một hôm trời sắp tối, cha đến trường mầm non để đón Định về nhà. Định phấn khởi leo lên xe. Suốt quãng đường hai cha con vừa cười vừa nói vui vẻ. Về đến nhà, cha nhanh chóng làm bữa tối cho con trai ăn, còn Định ngồi chơi trong phòng khách. Khi bước ra, cha ngạc nhiên thấy con trai đang cầm một bộ hình máy bay rất đẹp và chơi rất vui vẻ. Cha nhận ra đây không phải là đồ của nhà mình. Cha hỏi, mô hình máy bay đẹp như vậy con lấy ở đâu ra thế? Lấy từ chỗ bạn Hòa, con nhìn thấy hôm nay Hòa quên không mang máy bay về nhà, nên con lấy về nhà mình chơi. Cậu bé vẫn mải mê với món đồ. Cái gì, con thiệt là, sao có thể lấy trộm đồ của bạn hả? Cha nghe xong vô cùng tức giận, túm lấy Định bạt tay con một cái, Định sợ quá, khóc òa lên. Thật không ngờ sự dạy bảo của cha lại chẳng mang lại tác dụng gì tích cực. Thỉnh thoảng Định vẫn lấy thứ gì đó ở trường mầm non về nhà. Có lúc là cái bút, quyển vở, lúc lại là thứ đồ chơi nào đó. Điều này làm cha vô cùng tức giận, đánh mắng đủ kiểu, nhưng cái tính trộm vặt của con trai vẫn không thể thay đổi. Sau đó cha phát hiện tiền trong ngăn kéo trên phòng ngủ bị thiếu mất 50.000, nhưng tiền không phải vợ lấy thì là ai lấy. Có một hôm sau khi cho tiền vào trong ngăn kéo, cha cố ý nhờ Định vào phòng lấy đồ. Lúc cậu bé đi vào, động tác rất chậm. Đợi con đi ra, cha lập tức chạy vào phòng, quả nhiên lại mất tiền. Cha rất buồn, một đứa trẻ nhỏ như Định sao có thể là một tên trộm chứ? Phân tích của chuyên gia. Không ít trẻ nhỏ trong quá trình trưởng thành thường lấy trộm đồ của người khác. Ví dụ như đồ chơi, khăn tay, bút chì, trẻ nhỏ lấy đồ của người khác có khi là do nhầm tưởng những thứ đồ đó là của mình. Có lúc vì rất thích và tò mò nên mới lấy đồ của người ta. Cũng có lúc là học theo cha mẹ lấy đồ nơi công cộng. Khi cha mẹ phát hiện trẻ lấy trộm đồ của người khác, luôn cảm thấy thiệt là xấu hổ, cho rằng vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Thực ra đối với trẻ nhỏ, các bé hoàn toàn không biết là mình đang ăn cắp, chỉ là chưa học được cách phải biết thỉnh cầu người khác cho mình mượn đồ thế nào khi mình muốn sử dụng món đồ ấy. Vì thế cha mẹ không thể tùy tiện đem chữ trộm gắn lên con mình. Tùy tiện gắn cái mắt ăn cắp cho trẻ sẽ tạo cho các bé một áp lực tâm lý rất lớn, nên dùng từ lấy, rồi kịp định hướng cho con rằng khi bản thân muốn sử dụng một thứ gì đó không phải là của riêng mình thì hãy biết nói mượn. Lời khuyên của chuyên gia. Bất kể trẻ nhỏ lấy đồ của người khác với mục đích gì, trước sau gì cha mẹ cũng phải tra hỏi cho rõ nguyên nhân, tùy theo mức độ để điều chỉnh, hướng dẫn con biết cách làm thế nào mượn đồ người khác. Vậy cụ thể nên làm gì? Lời khuyên thứ nhất, dạy trẻ hãy kịp thời trả lại những đồ vật không phải là của mình. Tôi từng được nghe qua một câu chuyện nhỏ như thế này. Một đứa trẻ lấy chiếc bút của bạn khác. Sau khi cha cậu bé biết được không hề trách con, cũng không mắng mỏ, ông lấy tiền của mình đi mua một cái bút khác về tặng cho con. Ông còn nói với con, cha biết đồ của người khác con không cần, nhưng lúc người ta không để ý con hãy lặng lẽ trả lại chỗ cũ nhé. Nhiều năm sau, cậu bé này trở thành một tác gia khá nổi tiếng. Về sau, cậu bé đó tâm sự. Chính là cha đã dùng những lời nói đầy tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng để định hướng cho tôi cơ hội giác ngộ. Thực ra, chính cha là người đã bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của cậu bé, khiến con ghi nhớ suốt đời. Nếu trẻ có lấy trộm đồ của người khác, cha mẹ không nên vì giận quá mà đánh mắng con. Hãy nói với trẻ rằng lấy đồ của người khác là một việc đáng xấu hổ. Nếu ý thức về lòng tự trọng của trẻ con kém, cha mẹ nên cố gắng kiềm chế tối đa cảm xúc của bản thân. Hãy dùng phương pháp cụ thể trực tiếp để trẻ nhận ra được lỗi sai của mình. Dùng cách này có thể giảm bớt gánh nặng tâm lý cho trẻ, giữ được thể diện cho bé. Ví dụ, nếu trẻ lấy trộm đồ của người khác, cha mẹ hãy đem đồ vật của con ra so sánh với đồ vật mà con lấy về, để bé biết được là mình đã lấy nhầm rồi, đồng thời hãy yêu cầu con đem trả lại đồ và xin lỗi chủ nhân của món đồ. Khi cha mẹ phát hiện con mình lấy tiền trong nhà, tốt nhất trước tiên hãy vờ như không biết. Sau đó trong bữa cơm có thể kể một câu chuyện tương tự, cùng con thảo luận xem việc đó là đúng hay sai. Trong cuộc nói chuyện, trẻ bất giác nhận ra được lỗi lầm của bản thân và sẽ kịp thời sửa đổi. Lời khuyên thứ hai, dạy trẻ biết kiềm chế ham muốn của bản thân mình. Nếu như trẻ nhỏ vì rất thích hay cảm thấy hiếu kỳ mà đem đồ của người khác về nhà, cha mẹ nên nhắc nhở trẻ, đồ dùng của người khác thì không nên được tùy tiện đem về, phải có sự đồng ý của chủ nhân thì mới được lấy. Nếu khả năng tự kiềm chế bản thân của trẻ không cao, Mặc dù hiểu được lấy đồ người khác là không đúng, nhưng khi nhìn thấy món đồ làm mình thích thú thì lại lấy đem về. Thì các bạn hãy dạy con thử đặt mình vào vị trí người khác, người bị lấy đồ, để suy nghĩ, dần dần bồi dưỡng cho bé khả năng tự kiềm chế. Trong câu chuyện trên, Định thực sự không hiểu lấy đồ của người khác là không đúng, chỉ là cậu bé cảm thấy mô hình máy bay của Hòa rất thú vị. Vừa hay nhìn thấy bạn quên không mang về nhà, nên cậu bé tiện tay đem về nhà mình chơi. Gặp phải tình huống này, lẽ ra người cha nên nói với Định rằng, ồ, cái mô hình máy bay này quả thật là không tồi, nhưng đây là đồ chơi của bạn Hòa, con không nên đem nó về nhà khi chưa được sự đồng ý của bạn ấy. Cha cũng có thể giải thích thêm, nếu như cái mô hình máy bay này là của con quên không đem nó về nhà, Hòa nhìn thấy đem nó về nhà bạn ấy chơi, con có vui không? Bằng cách này, cha có thể khiến trẻ nhận ra hành vi của bản thân là sai. Cuối cùng, cha có thể nói với Định, cha biết con trai không cố ý đem máy bay của Hòa về nhà, chỉ là con rất thích cái mô hình này. Thế này, ngày mai con đem nó đến trường mầm non trả lại Hòa và xin lỗi bạn ấy, có thể đem xe tăng của con cho Hòa chơi một lát. Như vậy nhất định Hòa cũng sẽ cho con cùng chơi mô hình máy bay. Lời khuyên thứ ba, định hướng cho trẻ biểu đạt nhu cầu của mình một cách đúng đắn. Nếu trẻ lấy trộm tiền trong nhà, cha mẹ đừng nên quá tức giận mà không kiềm chế được bản thân. Trẻ nhỏ lấy trộm tiền trong nhà chủ yếu là vì bé có nhu cầu phải tiêu đến tiền, ví dụ như mua món đồ chơi mình thích, đồ dùng học tập, đồ ăn ngon, chơi trò chơi điện tử hoặc tham gia những hoạt động vui chơi khác. Trẻ muốn thỏa mãn những nhu cầu này, nhưng lại sợ nếu xin cha mẹ một cách đàng hoàng thì cha mẹ không cho, thế là đành dùng cách tự lấy. Khi cha mẹ phát hiện trẻ lấy tiền trong nhà, có thể gọi trẻ lại, bình tĩnh nói chuyện với con. Cha mẹ nên nghe xem lúc đó trẻ nghĩ gì, dùng tiền mua cái gì. Lúc này đừng nên chỉ trích trẻ mà hãy chú trọng phân tích cho bé hai vấn đề sau. Một là về đạo đức, tức là để trẻ hiểu được hành vi này là hoàn toàn không đúng. Nó phản ánh phẩm chất tốt xấu của một con người. Nếu như tiếp tục duy trì thì sẽ gây ra hậu quả xấu. Hai là giải quyết sự việc, tức là để trẻ hiểu được muốn tiêu tiền thì phải làm thế nào. Hãy nói với trẻ, muốn mua gì thì phải nói với cha mẹ. Chỉ cần là nhu cầu hợp lý cha mẹ sẽ đồng ý. Nếu là nhu cầu không hợp lý thì tất cả những sự ép buộc hay cấm đoán của cha mẹ cũng đều là vì muốn tốt cho sự phát triển của con. Khiến bé hiểu được cha mẹ cho tiền hay không đều cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Nếu lúc này cha mẹ thấy mình thực sự đã không để ý đến những nhu cầu hợp lý nào đó của con thì tự kiểm điểm bản thân để trẻ cảm thấy tin tưởng hơn vào người lớn. Đồng thời trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ nên đáp ứng một số nhu cầu hợp lý của trẻ. Nếu bé đặc biệt thích một thứ nào đó mà điều kiện kinh tế cho phép, có thể mua cho con, tránh những hành vi không tốt của trẻ phát triển đến mức độ ăn cắp. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong chương 3, quyển sách Cha mẹ là người thầy đầu tiên tốt nhất trên trang web dạycontiantai.com.